Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trở về. Thân thể lực lượng rõ ràng, bởi vậy mới có thể trở thành cân nhắc võ tu sĩ độ mạnh một cái tiêu chuẩn. Nhưng là hai cái võ tu sĩ ở giữa lẫn nhau so sánh. Trông giữ tuyệt đối không chỉ có chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Còn có riêng phần mình công pháp cao thấp, cảnh giới cường nhược, chân khí nhiều ít, chân khí thuần tạp, cùng đối đi tu luyện chiến kỹ tinh sơ trình độ chờ chút. Tóm lại, quyết định hai tên võ tu sĩ ai mạnh ai yếu, bao hàm rất nhiều nhân tố. Nếu muốn tránh thức biết rõ ai mạnh ai yếu, chỉ có để đôi người đạp vào lôi đài, nhất chiến so sánh với phân ra thắng bại. Lộ Thần hiện nay mới là khí hải nhị trọng thiên, so với Lâm Phong cường đại, trừ công pháp bên ngoài, Lộ Thần cơ hồ tại các hạng bên trên không chiếm được một tia ưu thế. Cảnh giới không bằng Lâm Phong, lực lượng không bằng Lâm Phong, trong khí hải chân khí số lượng dự trữ không bằng Lâm Phong. Còn, riêng phần mình chiến kỹ, chỉ có chờ đến chính thức thời điểm giao thủ, mới có khả năng biết được ai yêu ai kém. Nghĩ đến đây, Lộ Thần đầu vai cảm thấy một cỗ áp lực. Nếu là niên hội trước đó chính mình vô pháp so với Lâm Phong càng thêm cường đại, chính mình không chỉ có phải bị đến từ Lâm Phong nhục nhã, niên hội phía trên, Lộ Thần còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh gia Lãnh Thiên Phong cùng Lâm gia Lâm Phong, đôi người danh xưng Thanh Hà hai ngọn núi, cả hai thực lực cũng tuyệt đối khó phân trên dưới. Lâm Phong muốn tại Thanh Hà thành niên hội bên trên rực rỡ hào quang, lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Lãnh gia Lãnh Thiên Phong. Lâm Phong đã có thể tại Thanh Hà thành niên hội trước đó bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lãnh Thiên Phong chỉ sợ cũng là một dạng tâm tư, lại ở Thanh Hà thành niên hội trước đó nhất cổ tác khí bước vào khí hải tứ trọng thiên. Đến lúc đó, Lãnh Thiên Phong thực lực cùng Lâm Phong so với, vẫn như cũ khó phân trên dưới. Lộ Thần tha không Lãnh Thiên Phong, mà Lãnh Thiên Phong cũng tương tự tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Niên hội phía trên, hắn cùng Lãnh Thiên Phong ở giữa, tất có một trận sinh tử chi chiến. Nếu như Lộ Thần liền Lâm Phong đều so với bất quá, niên hội phía trên chắc chắn sẽ mệnh tang tại cùng Lâm Phong khó phân trên dưới Lãnh Thiên Phong. Trong tay, tu luyện không biết tuế nguyệt lớn, Lộ Thần nhìn liếc một chút trăm trượng thác nước bốn phía cảnh sắc. Mặc dù vẫn như cũ không có phiêu tuyết, nhưng là khí trời càng thêm lạnh lẽo rất nhiều. Không kiên trì bao lâu, chỉ sợ cũng hội nghênh đón bắt đầu mùa đông thứ nhất trận tuyết lớn. Tuyết lớn tung bay thời điểm, cũng là Lộ Thần trở về Thanh Hà thành ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Bất quá Lộ Thần lại không có nóng lòng nuốt Hắc Lân đại xà thú hạch, để mà đột phá trước mắt cảnh giới, mà chính là cầm nắm huyền thiết trọng thương, đi vào trăm trượng thác nước bên trong, tu luyện thương pháp tông yếu. Lộ Thần là đang tận lực chậm dần chính mình cảnh giới đột phá tốc độ. Cảnh giới đột phá cùng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh giác tỉnh xương ngực trung tiểu thao thiết có rất lớn chỗ khác biệt. Cảnh giới đột phá phải tránh phập phồng không yên, càng không thể một mực mơ tưởng xa vời, nhất định phải một bộ nhất cái dấu chân chân thật tu luyện ra đến. Lộ Thần mới vừa vặn bước vào khí hải nhị trọng thiên, tăng lực chi cảnh, thân thể còn không có thích ứng khí hải nhị trọng thiên. Tăng lực chi cảnh lực lượng, mặc dù có thể vừa sải bước qua, nhưng là đối Lộ Thần tu hành mà nói, đây là không là một chuyện tốt. Lý thực rất đơn giản, cùng loại với đốt cháy giai đoạn. Chờ đến tại trăm trượng thác nước hạ tướng thương pháp tông yếu tu luyện xoa bất quá, Lộ Thần cũng thích ứng bước vào khí hải nhị trọng thiên tăng lực chi cảnh lực lượng. Vừa rồi bắt đầu cân nhắc cảnh giới đột phá công việc, Cửu Long Châm Ngôn cùng thao thiết thôn thiên kinh yếu điểm thời gian bên trong vô pháp lại lần nữa đột phá, Thanh quang kiếm pháp duy tự quyết lộ thần lại là một mực chưa từng lĩnh ngộ bên trong huyền bí. Hiện nay, chỉ có chuyên chú thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện. Hạ quyết tâm về sau, lộ thần từ trong ngực lấy ra một khỏa trứng ngỗng thanh sắc. Long nhãn lớn nhỏ hạt châu, chính là hắc lân đại xà thú hạch. Dầm, lộ thần hít một hơi thật sâu, đem hắc lân đại xà thú hạch nuốt vào trong bụng. Nếu là để cho hắn võ tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhất định lại phải mắng to lộ thần phung phí của trời. Giống, qua một lát, một cỗ to lớn linh khí theo phương trung xung thiên mà lên. Thậm chí ẩn ẩn có một loại giống như dao ngâm thanh âm theo lộ thần thể nội bạo phát ra đến. Lộ thần sớm đã đắm chìm tâm thần, phong bế quanh thân trên da thịt mỗi một cây lỗ chân lông. Không cho thú hạch bên trong ẩn to lớn linh khí tiết ra ngoài Hắc lân đại xà thú hạch bên trong ẩn to lớn linh khí. Như là muốn phá thể mà ra đồng dạng. Lộ thần thân thể giống như một cái khí cầu. Bị thổi, chỉ gặp hắn sắc mặt đỏ thẫm. Trên trán nâng lên một gân xanh. Chịu đựng linh khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới mà sinh ra kịch liệt đau đớn. Nếu là đồng dạng võ tu sĩ, trực tiếp nuốt đây là một khỏa cường đại hung thú thú hạch. Coi như không bị thú hạch bên trong ẩn cường đại linh khí no bảo thân thể, cũng phải người bị không nhỏ nội thương, càng có khả năng trực giác ngất qua. Còn nói cái dám tu luyện, trực tiếp nuốt thú hạch, rút cuộc sẽ chỉ được trả bằng mất, mà lộ thần lại là cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Chấn áp. Lộ thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, thân thể cường hãn, không phải đồng dạng võ tu sĩ có thể so sánh. Chỉ gặp hắn gầm nhẹ một tiếng, xương ngực bên trong hơi sáng lên 12 quang mang, thú hạch bên trong ẩn to lớn linh khí đúng là dần dần bị hắn hoàn toàn thuần phục xuống tới. Đem thú hạch trong linh khí trấn áp rớt đến, lộ thần tâm niệm thôi động. Thần kiếm dưỡng khí quyết điên cuồng vận chuyển bắt đầu luyện hóa linh khí. Một khi tu luyện, lộ thần như là bước vào quên mình cảnh giới. Ngoại giới hết thảy thanh âm đều nghe không được. Địa bàn ngồi chung một chỗ thạch đầu trên đỉnh thân hình một chút bất động. Thời gian vội vàng mà qua. Đây là một ngày, lộ thần thể nội mãnh liệt bảo phát ra một trận oanh minh. Hắn, lần nữa đột phá. Lần này. Lộ thần siêu việt Lâm Thu Tuyết, bước vào khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh điên phong chi cảnh. Có được cửu nghiêu chi lực, 12 con tiểu thao thiết, tổng cộng là 36 nghiêu chi lực, nếu như đem bản nguyên long tinh chi lực bài trừ bên ngoài. Vẻn vẹn là thần kiếm dưỡng khí quyết cùng thao thiết thôn thiên kinh. Cả hai hợp lại cùng nhau. Giờ phút này lộ thần liền đã có được khủng bố 45 nghiêu chi lực. Mở mắt ra màn, lộ thần một trận ngạc nhiên. Trước mắt lộ ra tảng sáng quang nhưng lại không phải trời tối. Qua một lát, lộ thần địa phương mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Xoạt, đống tuyết nổ tung, một cái cánh tay trần. Trên thân chỉ mặc một đầu màu trắng đại quần cộc thiếu niên từ đó nhảy ra đến. Đống tuyết bên ngoài thế giới, chính tung bay lông ngỗng tuyết lớn, lộ thần mi đầu hơi nhíu một chút, trong lòng hiện lên nhất niệm đầu, hắn đắm chìm trong tu luyện, không chi tiết khí biến hóa, cũng không biết giờ phút này có phải hay không đã bỏ lỡ Thanh Hà Thành Niên Hội. Hiện tại còn muốn hướng Tuyết Long Sơn bên trong tu luyện. Đó là không nói, vừa đến. Tiếp tục tu luyện khẳng định là ta phải bỏ lỡ Thanh Hà Thành Niên Hội. Mà Thanh Hà Thành Niên Hội là lộ thần quang minh chính đại hướng lãnh thiên phong xuất thủ duy nhất thời cơ. Thứ hai, tuyết lớn phong sơn trước đó, nhất định phải rời đi Tuyết Long Sơn, nếu không liền sẽ biến thành hung thú no bụng chi vật. Lộ thần nghiêng đầu nhìn chung quanh một phen, tuyết lớn mặc dù hàng. Nhưng lại còn chưa tới phong sơn bước, có lẽ cả nên còn không có đến Thanh Hà Thành Niên Hội cử hành ngày. Bất quá coi như không có đến, chỉ sợ cũng không có mấy ngày công phu. Vừa nghĩ đến đây, Lộ thần đơn giản là thu thập một phen, dựa theo đường cũ rời đi Tuyết Long Sơn, ước chừng hơn phân nửa ngày công phu, cả người phụ huyền thiết thương kiếm, lưng đeo dược nang áo đen thiếu niên theo Tuyết Long Sơn bên trong bay lướt mà ra. Sắc trời sương mù nặng nề, phong tuyết bên trong, áo đen thiếu niên thân phụ huyền thiết thương kiếm, vươn người đứng vững, quay đầu nhìn sau lưng Tuyết Long Sơn liếc một chút, thiếu niên trong lòng rất có vài phần cảm khái. Hơn 3 tháng trước đó, lộ thần bước vào Tuyết Long Sơn thời còn cần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lãnh gia đuổi giết. Hắn người lãnh đào, hiện nay chính là lãnh đào khởi tử hồi sinh, lộ thần cũng có thể nhất thương nhẹ nhõm lỏng loẹt đâm chết đối phương. Chỉ đáng tiếc 4 tháng thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn một chút. Hắn cảnh giới cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh. Cũng là chính khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh. Khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ kém sau cùng lâm môn một chân. Đáng tiếc đây là sau cùng lâm môn một chân lộ thần thủy chung không bắt được trọng điểm. Đương nhiên, nếu như lộ thần bước vào Tuyết Long Sơn về sau chỉ một môn tâm tư tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Đừng nói đem thần kiếm dưỡng khí quyết cảnh giới tăng lên tới khí hải tam trọng thiên. Coi như do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên. Đều chưa hẳn là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá kể từ đó, lộ thần liền sẽ chỉ lo tu luyện công pháp mà xem nhẹ chiến kỹ tu luyện. Công pháp và chiến kỹ cần kiêm mà tu luyện, tề đầu tịnh tiến, huống hồ, lộ thần không chỉ có chỉ tu luyện một môn cảnh giới công pháp thần kiếm dưỡng khí quyết cùng một môn trường thương chiến kỹ thương pháp tông yếu, còn có kiếm pháp chiến kỹ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Cùng long tộc công pháp cửu long châm ngôn cùng thao thiết thôn thiên kinh. Thao thiết thôn thiên kinh càng là giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết. Cửu long châm ngôn thì tại xương ngực bên trong ngưng tụ ra bản nguyên long tinh. Không nghĩ nhiều nữa, lộ thần quyết định phương hướng, trở về Thanh Hà Thành. Thanh Hà Thành, đông môn, tuyết lớn bay tán loạn bên trong. Cả người phụ huyền thiết thương kiếm áo đen thiếu niên hướng Thanh Hà Thành đông môn chậm rãi đi tới. Trên cổng thành, một cái thủ vệ chỉ là thông lệ nhìn liếc một chút áo đen thiếu niên. Sau đó cái này thủ vệ song thủ dùng sức xoa xoa con mắt. Sau đó ánh mắt chằm chằm áo đen thiếu niên thân ảnh nhất động bất động. Đột nhiên ở giữa, thủ vệ con mắt trừng lớn trợn tròn, đầy mắt không dám tin. Hắn là lộ thần, thủ vệ khẽ quát một tiếng, vội vàng gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Hưu, lộ thần thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một tinh mang. Trong khoảnh khắc dừng lại thân hình, chỉ nghe bành một tiếng, một chi mũi tên chui vào trong tuyết, đính tại mũi chân hắn phía trước, đuôi thiên bên trên tiễn vũ vẫn run rẩy. Nếu như là lâm gia cùng Thanh Hà võ quán người phát hiện hắn, tuyệt sẽ không hướng hắn bắn ra một tiễn. Bắn tên người là Thanh Hà trong thành này người một nhà đã không cần nói cũng biết. Người đến người nào, xưng tên ra, phong tuyết bên trong, thủ vệ hai con người toát ra một trận hung lệ quang mang. Hướng áo đen thiếu niên thanh sắc câu lệ gọi, lộ thần chậm rãi ngồi xổm người xuống qua. Nắm lấy cán tên, 5 ngón tay nhẹ nhàng phát lực, đem đính tại mũi chân hắn phía trước mũi tên nắm trong tay. Chợt, hắn thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một tinh mang, cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới, 5 ngón tay buông ra, mũi tên thì lại lấy so lúc đến càng nhanh chóng tốc độ kích xạ trở về. Hưu, phong tuyết bên trong. Truyền đến một trận lệnh trong lòng người phát lạnh tiếng xé gió. Kích xạ mà quay về mũi tên xoa trên cổng thành tên kia thủ vệ hồng đồng đồng gương mặt. Bành một tiếng mũi tên chui vào thủ vệ sau lưng thành lâu thạch trụ bên trong. Tiễn vũ vẫn rung động. Xoẹt một tiếng. Thẳng đến lúc này. Cái này thủ vệ gương mặt vừa rồi vỡ ra một cặn kẽ nói. Đỏ thẫm máu tươi chậm rãi chảy xuống. Lộ thần, phong tuyết bên trong, một lời âm xuyên thấu mà đi, truyền vào trên cổng thành tên kia thủ vệ trong tai. Chợt áo đen thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên cổng thành thủ vệ. Áo đen thiếu niên ánh mắt, giờ phút này so với Hàn Phong lãnh tuyết còn muốn càng lạnh lẽo mấy phần. Bên trong mang một tia nhàn nhạt sát khí. Trên cổng thành lãnh gia thủ vệ đối đầu đây là một mắt quang như là nhận một cái trọng kích. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lộ thần đem huyền thiết trọng thương cầm trong tay, chậm rãi hướng đi thành môn. Nếu như tên kia thủ vệ còn dám lại hướng hắn dương cung phát ra một tiễn, lại trở về tuyệt đối không phải chỉ là để một mũi tên mà chính là trong tay hắn một cây huyền thiết trọng thương. Thủ vệ sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, nhìn lộ thần bước vào thanh hà trong thành thân ảnh, nhất động cũng không dám công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.